Chú Thích Hoài cũng nhận thấy cậu bất thường. Xoay người ấn chuông gọi. Bác sĩ sẽ đến ngay. Anh ta nói, Mạc Đồng thì thào nói gì đó. Chú Thích Hoài ghé sát vào cậu gọi. Mạc Đồng, cậu thế nào, muốn nói gì? Mạc Đồng mơ hồ nói một câu. Thật ra đôi khi cũng không phải ủy khuất như vậy. Một, nhân vật chính trong tác phẩm Chúc Phúc của Lỗ Tấn. Cách chương.